Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3493, điểm sáng, 4 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng Tư Kính suy nghĩ Tô Hàn, càng nghĩ càng là cảm thấy có đạo lý ấn lại một lần nữa, làm Tô Hàn tâm cơ mà thấy khiếp sợ ói thật. Những chuyện này, hắn căn bản cũng không có cân nhắc qua. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy, những đại thế lực kia là thật không nguyện ý nhường tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ mạo hiểm mà thôi. Tô đại nhân, có muốn hay không ta mở thiên nhãn? Phong Tư Kính hỏi, tạm thời không cần. Tô Hàn lắc đầu, Phong Tư Kính lại nói, nếu không phải vượt qua ta tu vi quá nhiều người, hoặc là thần thú tồn tại, thiên nhãn đối ta tiêu hao, vẫn là không quá lớn. Trước xuyên qua đoạn này khu vực lại nói, Tô Hàn nói, chờ thật sự có người thu được kiện vật phẩm thứ nhất, cái kia chính là thanh thần hậu duệ lần trước thăm dò điểm cuối cùng, cho đến lúc đó, lại mở thiên nhãn cũng không muộn. Được, Tô Hàn gật đầu, thời gian kế tiếp bên trong, mọi người bước chân bắt đầu tăng tốc. Này bảo tàng lối đi, chỉ có thể mở ra 3 ngày thời gian, cho đến giờ phút này mới thôi, đã qua hơn nửa ngày. Tứ đại tinh tử cùng 9 đại thần linh hậu duệ tìm bọn hắn đến, đều là cấp ra rất nhiều chỗ tốt. Mà không phải vô ích tán tài. Nếu là không có thu hoạch gì, vậy bọn hắn, chỉ sợ cũng phải xui xẻo. Bởi vì tốc độ tăng tốc, mọi người tiến lên trình tự nhiên cũng là không đồng dạng. Có người phía trước, có người tại sau. Người phía trước vội vàng, nghĩ phải nhanh lên một chút đạt được bảo vật. Người phía sau càng thêm vội vàng, sợ người phía trước nhanh chân đến trước. Bởi vậy, đây vốn là tìm kiếm bảo tàng sự tình. Biến thành bọn hắn lẫn nhau đuổi theo. Bởi vì này loại đuổi theo, bọn hắn cái kia vốn là vẫn tính tâm bình tĩnh cảnh, cũng bắt đầu dần dần xuất hiện gợn sóng. Tô Hàn cùng Diệp Lưu Thần hai cái, liền sâu tại mọi người phía sau. Hắc ám càng ngày càng để bọn hắn thích ứng, hoàn cảnh bốn phía, tựa hồ cũng có thể thấy rõ ràng một chút. Một đoạn thời khắc, Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng lên phía trên. Chỉ thấy nơi đó, đang tồn tại rất nhiều tinh điểm. Này chút tinh điểm rất nhỏ, so đom đóm đều muốn nhỏ vô số, nếu không phải số lượng quá nhiều, mắt trần cơ hồ đều không nhìn thấy. Là bởi vì những điểm sáng này tồn tại, cho nên chúng ta mới có thể thấy rõ ràng rất nhiều. Mà không phải là bởi vì chúng ta thích ứng này loại hắc ám. Tô Hàn trầm ngâm bên trong, phù không mà lên, bắt một cái tinh điểm trong tay. Cái kia tinh điểm cùng Tô Hàn tay cầm tiếp xúc, tựa như là hòa tan một dạng. Thần niệm vô dụng tình huống dưới, Tô Hàn căn bản là không kịp thấy rõ, này rốt cuộc là thứ gì. Nhưng không biết vì cái gì, khi nhìn đến những điểm sáng này thời điểm, Tô Hàn luôn có một loại cảm giác không thoải mái lắm. Hắn lại thử nghiệm bắt mấy lần, những điểm sáng kia vẫn như cũ cấp tốc tan biến, khiến cho hắn không cách nào thấy rõ, trong đó đến cùng tồn tại đồ vật gì. Sau khi đi vào, hành tẩu trong vòng 3 canh giờ, là không có những điểm sáng này. Tô Hàn híp mắt lại, mà theo những điểm sáng này xuất hiện bắt đầu, liền không còn có thần thú hí lên. Có thần thú hí lên địa phương, liền có bảo vật tồn tại, nhưng đã bị thanh thần hậu duệ cho lấy đi. Mà ở trong đó, không có bảo vật, cũng không có thần thú hí lên. Đây có phải hay không là liền chứng minh, thanh thần hậu duệ chỗ thăm dò điểm cuối cùng, chính là chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể này lại có chút nói không thông. Diệp Lưu Thần từng nói cho ta biết, thanh thần hậu duệ thấy qua càn khôn ngọc thạch, nhưng không có thời gian đi thu hoạch, vậy liền chứng minh, càn khôn ngọc thạch vẫn là tại nơi này, chúng ta lại vì sao không nhìn thấy? Chẳng lẽ là Diệp Lưu Thần đang nói láo? Hắn biết ta tiếp càn khôn các nhiệm vụ, cho nên cố ý dùng cái này tới dẫn dụ ta. Việc này đảo cũng không phải là không được, dù sao nhiệm vụ kia, bản thân liền là trong suốt, dùng Diệp Lưu Thần thủ đoạn. Tùy tiện liền nhưng có biết. Còn có, chúng ta chẳng qua là tại đây bên trong thăm dò hơn nửa ngày mà thôi. Có thể này bảo tàng lối đi mở ra, là 3 ngày thời gian. Chẳng lẽ thanh thần hậu duệ hao tốn 3 ngày, mới đi chúng ta chỉ dùng hơn nửa ngày, liền đi qua đường. Điều đó không có khả năng, mấu chốt nhất là, vì sao chúng ta tiến đến trước 3 canh giờ, phía trên không có những điểm sáng này xuất hiện. Rất nhiều nghi hoặc, theo Tô Hàn trong lòng dâng lên. Hắn tao ngộ quá nhiều mối nguy, đối mặt không biết tình huống thời điểm, luôn là theo bản năng, trước tiến hành ngờ vực vô căn cứ. Mà tập quán này, cũng xác thực khiến cho hắn nhiều lần lẩn tránh nguy hiểm. Cẩn thận những điểm sáng này, Tô Hàn nói với Phong Tư Kính một câu. Điểm sáng, Phong Tư Kính ngẩng đầu nhìn, nếu không phải Tô Hàn nhắc nhở, hắn thật đúng là không có phát giác được những điểm sáng này tồn tại. Dù sao, thật sự là quá yếu ớt, thần niệm không dùng được, mắt trần lại cơ hồ thấy không rõ. Oanh, đúng vào lúc này, một đạo nổ thật to âm thanh, bỗng nhiên từ tiền phương truyền đến. Nơi đó ánh đèn, tựa hồ sáng rất nhiều, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, có một đầu khô gầy vô cùng tay cầm, bỗng nhiên theo bên trái nhô ra, hướng phía trước nhất một lão giả bắt tới. Mà tên kia lão giả, chính là Diệp Lưu Thần chỗ tìm đến, hai tên lão giả một trong. Bàn tay này xuất hiện quá đột ngột, căn bản cũng không cho người ta bất kỳ phát giác, lại phía trên cũng không có cái gì khí tức tồn tại. Xuất hiện nháy mắt, chính là đã đến trước mặt lão giả. Lão giả biến sắc, tính phản xạ ra tay. Hắn vẫn luôn cầm lấy trường đao màu bạc đột nhiên vung vẩy, hung hăng chạm tại trên cái bàn tay này. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, bàn tay kia đứt gãy thành hai đoạn, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ra. Nhất đáng lưu ý chính là, tại bàn tay này bị chém thành hai nửa thời điểm, lại có một viên thuốc, theo đứt gãy tay cầm bên trong, nổi trồi lên. Cuối cùng có vật phẩm xuất hiện, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là vẻ mặt vui vẻ, hưng phấn lên. Bọn hắn có thể theo đan dược tán phát mùi thuốc ở trong cảm nhận được, này đan phẩm cấp, hẳn là tại tam phẩm tiểu thừa. Không coi là bảo vật, cũng không đáng đến bọn hắn đi tranh đoạt. Nhưng ít ra, cái này có thể chứng minh, thanh thần hậu duệ chỗ thăm dò qua khu vực, cuối cùng đến điểm cuối cùng. Bảo vật, bắt đầu xuất hiện. Ha ha ha, lão giả kia cười to bên trong, bắt lại đan dược, thu nhập chữ vật giới chỉ ở trong. Ngay sau đó, hắn không có chút gì do dự, dùng tốc độ nhanh hơn, hướng phía trước phóng đi. Người phía sau, gặp được đan dược xuất hiện, tự nhiên cũng là quả quyết hành động. Rầm rầm rầm, từng đợt khí tức bùng nổ, mấy chục đạo thân ảnh, đồng thời tăng thêm tốc độ, muốn vọt tới phía trước nhất. Tô Hàn nơi này, cũng là đôi mắt sáng lấp lánh. Tăng thêm tốc độ, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Tư Kính gật đầu, hai người lao ra thời điểm, Tô Hàn lại ném cho hắn một cái hồ lô màu tím sẫm. Này trong hồ lô liệt tửu, ngươi sau khi uống xong, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chiến lực. Đa tạ Tô đại nhân. Phong Tư Kính thận trọng đem hồ lô thu vào. Ước chừng 3 phút trôi qua, có một đạo dày đặc thân ảnh màu trắng tiến nhập tầm mắt mọi người ở trong. Hắn thoạt nhìn tựa như là nguyên như thần, phiếu miểu hư ảo, tựa hồ không có thực thể. Nhưng này một đầu màu đen nhánh tóc dài lại là không ngừng tung bay. Nó liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, thấy không rõ ngũ quan, cũng không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra. Nhưng mỗi người cũng có thể cảm giác được, này giống như quỷ mị thân ảnh màu trắng, đang ở nhìn chằm chằm bọn hắn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.